Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 693, chương 693, Vô Vọng Thành Độn Thiên Lôi Minh. Âm phong quá thủy sơn hỏa tức, liên hoàn chuyển mệnh, ngũ âm ngũ dương, năm cát ngũ hung, như thế vừa chuyển, mười phương có thể hóa thiên biến, vô luận Lý Tịch Trần thế nào thôi diễn. Đều không thể từ trong đại trận thay đổi càn khôn. Long khí tử bọn hắn đã nhìn không thấy trong đại trận biến hóa. Bởi vì sao trời lệch vị trí. Sơn nhạc loạn kêu. Trong đại trận triệt để hóa thành một mảnh vỡ vụn quang ảnh. Tại cái này thập phương thế giới bên trong. Quá khứ vị lai xen lẫn. Tuế nguyệt thời gian như cưỡi ngựa xem hoa. Hoàng hôn cùng chiêu dương cùng tồn tại. Sương mù cùng trần ai đồng thời dơ lên rơi đầy càn khôn. Quá độ đến xem thập phương thế giới đại trận sẽ khiến hồn phách chấn động. Vì thế long khí tử bọn hắn đã không đang nhìn trận trong biến hóa. Lúc này chỉ là tại ngoài trận thao túng. Không nói chuyện mặc dù như thế. Như là Lý Tịch Trần tại trận trong bất kể đại giới xông trận lời nói. Bọn hắn còn có thể phát giác. Bất quá dạng này cũng tốt. Mệnh đồ đã hạ, một trận này không thôi cường tuyệt vũ lực tỉ thí, số thuật một đường, chỉ nói mệnh đồ lời nói, bây giờ đã định ra, đứa bé kia hóa thành thiên sát, đến lúc đó ngươi cái này thiên đức tất yếu xuất trận. Tại chỗ lập chết bởi hồng trần, đạo huynh, ta lần này xem như dùng tỉ thí xảo, như là đợi cửu huyền luận đạo kết thúc, nếu ta có học tạo thành. Tất trên thái hoa tìm ngươi lĩnh giáo, nhưng ở cái này số thuật một trận, luận đạo bên trong, không được có nửa điểm công bằng ý nghĩ, con cọp ngồi sơn lâm, vì thế liền muốn tìm kiếm còn lại rất nhiều động vật tới đối phó. Như là đơn thương độc mã, cái kia hẳn là gắt gao không cứu, đạo huynh chi uy, căn cứ vào chúng ta, xem như vòng quanh núi mãnh hổ, thăng thiên thanh long. Nếu không tụ tập lấy chúng lực, lấy xảo lai phá, tắc không có phần thắng cơ hội. Long khí tử tự lẩm bẩm, đồng thời trong nội tâm ám ngôn, mình cũng không muốn rơi vào cùng thanh môn thánh một cái hạ tràng. Thái thương sơn bại cục đã định, lần này cửu huyền luận đạo, sợ là muốn hạng chót đi, nhưng mình đại biểu bạch hành sơn, lúc này nguyên khí sư huynh đã giống như nhân gian thế xuất trận. Tại vòng thứ ba đấu pháp liền đã lạc bại, tuy là tính sai, không ngờ tới long bá chi thuyết, nhưng bây giờ bạch hành sơn chín vị luyện khí sĩ còn dư tám người. Chư tiểu đệ tử các sơn còn có không ít người, nhưng những người này không liệt thiên kiêu, vẻn vẹn xem như thứ đẳng chi vị, rất không cần phải chú ý, cuối cùng như là cường giả giao chiến. Bọn hắn cũng là rơi vào cùng những cái kia khai thiên đạo quân kết cục giống nhau. Bên trong sơn môn mấu chốt người lưu lại liền có thể. Tự nhiên, cùng mình luận đạo mặt khác sơn môn mấu chốt người cũng là hàng đầu mục tiêu đả kích. Thiếu niên thừa ảnh mệnh đồ ngay tại hóa thành thiên sát. Lý Tịch Trần ngồi ở bên trong đại trận. Bốn phương tám hướng quẻ tượng đã che kín càn khôn bát hoang. Phất tay liền có thể xé rách tiếp theo thứ quẻ tượng. Mắt bên trong chiếu rọi vô số đường cùng biến hóa. Gặp chi đạo, biết chi đạo, sở rõ chi đạo, nhận thấy chi đạo, sở ngộ chi đạo, đoạt được chi đạo. Những vật này biến hóa là vô tận. Thiên địa đổi chỗ, số thuật vô thường, quẻ tượng vô tận càn khôn, thần hỏa giấy lên bát hoang. Lý Tịch Trần trong miệng tự lẩm bẩm, đang nói một chút kỳ kỳ quái quái lời nói, mà trong mi tâm, lúc này hiển hóa ra một đoàn hắc khí, kia là thiên sát hắc khí, nếu như thiếu niên mệnh đồ triệt để hóa thành thiên sát. Như vậy Lý Tịch Trần liền sẽ trong nháy mắt chết đi. Ngã ra hồng trần, hai người bị liên tiếp, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Thiên đức bảo hộ tam kỳ, vậy mà lúc này lại gặp đến người bên ngoài đảo ngược lợi dụng. Vốn là đại cát sự tình, biến hóa thành đại hung dấu hiệu. Thập phương thế giới bên trong sao trời ở trong mắt Lý Tịch Trần biến hóa. Theo quẻ tượng bóc ra mà chuyển di. Đồng thời trên mặt đất Sơn Nhạc cũng bởi vì thiên tinh biến hóa mà biến hóa. Cái kia 10 đầu đại lộ đang bị vặn vẹo. Nhưng mà vô luận biến hóa cỡ nào long đong, bọn chúng cũng như cũ sẽ không biến mất. Nhiều nhất chỉ là biến hóa uốn lượn một chút mà thôi. Trong mi tâm diễn hóa quang rõ, phong hỏa lôi ba vị đạo nhân hiển hóa ra ngoài. Bốn người ngồi đối diện nhau, hiện lên tứ tượng khả năng, lại cùng thượng thương thiên kiếp phương vị đối ứng. Người tu hành vượt qua thiên kiếp lúc, một khi dẫn động thiên kiếp, cũng không phải là một đường, mà là bốn đạo, nhân kiếp, thiên kiếp, vô lượng kiếp. Thiên kiếp khó dẫn, như là dẫn động, hẳn là đại ác, đại thiện, đại bướng bỉnh hạng người. Thế là lúc này liền trải qua khảo nghiệm. Bắc phương có gọt cốt thiên phong, Nam phương có lửa đốt hồn thiên hỏa, mà Tây phương có toái chân thiên lôi. Cho tới cuối cùng Đông phương, kia là cái gọi là căn bản thiên kiếp. Phong hỏa lôi kiếp là nhất định phải độ. Đây là tam tai, làm tam tai vượt qua sau đó, liền sẽ nghênh đón đạo thứ tư căn bản thiên kiếp. Như vô tâm đạo nhân lúc trước nhận một cái ngàn năm oán kích, như phần quỷ lão tổ lúc trước nhận cái kia 10 đạo thời gian tiên tiễn. Cái này trong đó tuy có tha hóa tự tại đại thánh nhúng tay, nhưng thiên kiếp cũng không phải là hắn sở hạ xuống. Lúc trước giết phần quỷ lão tổ lúc, đại thánh chỉ là mượn thiên kiếp dùng một lát, đem nguyên bản thiên đạo thúc đẩy chuôi cây cung giữ tại trong tay hắn mà thôi. Tức tranh đoạt thiên kiếp quyền sở hữu. Đó căn bản thiên kiếp mới là đối ứng người sở phạm phải sai lầm. Phàm làm trái thiên đạo ý chí sự tình, trong đó oán hận cùng cực khổ tích lũy quá nhiều, cuối cùng dẫn động thiên đạo mở mắt, liền sẽ hạ xuống thiên kiếp, mà thiên đạo chí công không đến tại. Vì thế thiện nhân cũng có thể dẫn động trên trời đến uy. Cái gọi là chí công, tức càn khôn vạn tượng đều là muốn đi theo tự nhiên nhi động. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, chính là đạo lý này. Mà không đến tại, là bởi vì thiên đạo vô tình, cho nên nó hết thảy phán đoán đều là cơ cùng, có lợi, cùng, vô lợi, mà làm ra. Có lợi bảo hộ thiên địa thuận khí số mà làm chính là thưởng thức. Vô lợi vỡ vụn thiên địa nghịch thiên địa khí số mà làm chính là phạt. Bốn đạo nhân đối bốn thiên kiếp, Lý Tịch Trần ngồi tại Đông Phương, tức trấn chi vị bên trên, còn thừa ba người tất cả lấy nhất dương hai âm ngồi chung. Mời các vị đạo hữu giúp ta, Lý Tịch Trần đối ba người chắp tay, còn thừa ba người đều là gật đầu, sau đó đồng thời phất tay áo thảm khảo đầu. Bốn người thôi diễn, bát quái ở bên, tứ tượng diễn bát quái. Bát quái hóa 64 tướng, Lý Tịch Trần tải rất nhiều quẻ tượng bên trong tìm kiếm. Theo vì sao trên trời động tác nhi động làm, theo địa nhạc di động mà di động, tại dài rằng giặc bóc ra cùng ngưng tụ sau đó. Cuối cùng tại cái nào đó đặc biệt điểm vì, Lý Tịch Trần lấy được một cái quẻ tượng, kia là chính mình ban đầu liên động tới một cái lão quái thiên lôi vô vọng. Đây là triệu hoán tổ lôi công phạt chi pháp, trắng lôi làm hỗn độn chi nguyên thủy, không vào ngũ hành không tại ba khí, là thiên địa đệ nhất giới luật chi đạo hành. Cái gọi là chi vô vọng chính là không tại ngũ lôi bên trong. Như là nói lớn chút, tựa như cùng cái kia trộn lẫn thế bốn hầu, nhảy ra tam giới không tại ngũ hành, vì sao trên trời đến một cái đặc biệt vị trí. Làm Lý Tịch Trần dừng lại thời điểm bọn hắn cũng dừng lại. Mà đồng thời, trên mặt đất Sơn Nhạc cũng biết đình chỉ di động. 36 núi, 72 ngôi sao, chính hợp 108 số lượng. Đây là một cái huyền diệu vô tận số lượng, có thể rời mệnh đổi chết. Ngưng, Lý Tịch Trần nhìn xem trong tay quẻ tượng, còn thừa ba người riêng phần mình lấy xuống một quẻ. Thiên lôi vô vọng. Trên càn phía dưới chấn, Vô Vọng Quái, Thiên Hạ Lôi Hành, Sấm Sét Giữa Trời Quang, Ngoại Ý Muốn Tâm Ý Bên Ngoài, Không Sở Thời Hạn, Không Hư Ảo, Không Thực Tế Chi Huyễn Tưởng, Kinh Thiên Chi Đại Sự, Chân Thực Khách Quan, Thành Hóa Chi Sinh Sinh Rất Có, Tẫn Nhân Đạo Mà Hợp Thiên Đức, Bên Cạnh Lôi Đạo Nhân Ngôn Ngữ, đồng thời đem chính mình quẻ tượng mở ra, Thiên Sơn Độn, Độn Quái, Trời Cao Sinh Bên Trên, Thiên Hạ Có Núi, Núi Rừng Sinh Địa, Viễn Sơn Người Cất, Độn Núi Không Vào, Tránh Lui Ẩn Nấp, Siêu Thoát Làm Việc, Xa Ác Đồ Tiểu Nhân Hạng Người, Càn Thiên, Chấn Lôi, Cấn Sơn, Hỏa Đạo Nhân cùng Phong Đạo Nhân mở ra quẻ tượng, Trạch Phong Đại Quá, Đại Quá Quái, hai âm tướng bên ngoài mà bên trong hư, đứt gãy, trụ cột giống tốt cào khúc, âm phong qua nước, dương cương qua bên trong, lỗi nặng dẫn vạn sự điên đảo, là đại tai hiểm, hỏa sơn lữ, lữ của lý, theo nghĩa thuận lúc, sơn trung đốt hỏa thiêu mà không ngừng, hỏa lý không ngừng lan tràn, như trên đường hành nhân, nóng lòng đi đường, đại hung hiểm. Lý Tịch Trần nhìn về phía bốn quái, đồng thời trong nội tâm suy nghĩ, hỏa sơn lữ làm ác, sơn hỏa lan tràn, trạch gió từng có, âm phong qua nước, cất là thủy hỏa cộng tế, gió bị núi ngăn nhưng vượng lửa, nước có thể dập lửa, cùng núi đồng tề, cố cất hóa sơn thủy chi tướng, thiên sơn chi độn, là sinh môn sở tại, sa tà làm cháy chỗ. Siêu thoát tam giới ngũ hành, nhưng thiên lôi vô vọng chính là nói ngoài ý muốn tâm ý bên ngoài. Lúc này đã là đại hung, nhưng hung bên trong cất cát, mệnh đồ phía trước, ta đã trông thấy mở rộng chi nhánh miệng. Bốn quái theo trình tự sắp xếp, chính là nghịch thiên cải mệnh chi tướng. Lý Tịch Trần đem bốn quái biến hóa, độn phía trước, lữ ở phía sau, lỗi nặng thứ hai. Cuối cùng chính là vô vọng quái, bỏ chạy đi xa, siêu thoát trần tục, âm phong qua nước gặp sơn hỏa, cuối cùng sinh ra không cũng biết biến hóa, vì sao trên trời lấp lóe, trên mặt đất sơn hà tú lệ, thập phương thế giới bên trong, oanh minh sậu đình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.